Chương 150, các hiện khả năng. Lục tinh cổ linh sư Ngụy Trì Quân một quyền, đủ để miểu sát hết thể cổ linh nhân, cho dù là tứ tinh cổ linh sư, tại hắn một quyền phía dưới, Đê U hội miệng phun máu tươi bản thân bị trọng thương. Hắn đối ta làm cái gì, vì sao thân thể ta không thể động liền ngay cả thể nội linh khí, tựa như Đê U bị giam cầm. Cảm thụ được đập vào mặt quyền phong, Tiêu Vân hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn muốn trốn tránh, nhưng là thân thể lại cứng ngắc ngay tại chỗ. Lúc trước Tiêu Vân phóng tới truyền tống trận lúc, đối người áo đen cùng Ngụy Trì Quân vậy có chỗ đề phòng. Đà cờ bị hệ tờ la Ngụy Trì Quân, Tiêu Vân càng là lưu tâm hơn. Nhưng là, để Tiêu Vân không nghĩ tới, Ngụy Trì Quân sử dụng quỷ dị công pháp, vờ ơ y ma khiến cho hắn không cách nào di động, cho dù là trong cơ thể linh khí cũng vô pháp điều động du tẩu tu tiên tri người thắng lớn chương mới nhất. Do ra nở dê tại đối mặt Ngụy Trì Quân hư không đánh tới một quyền, Tiêu Vân tránh là tránh không mở, trong nháy mắt, Tiêu Vân cứng ngắc thân thể liền bay lên không cuốn ngược, ngã xuống tại bên dưới tế đa nở một màn này, để một mực vây xem gần trăm tên võ giả người người kinh hãi. Với lại sự tình phát sinh cực kỳ đột nhiên, làm đến bo nở ho còn không có phản ứng lại đây, Tiêu Vân liền té ngã trên mặt đất. Chỉ gặp ngã trên đất Tiêu Vân, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, trong con ngươi thần thái lập tức mở đi. Nhưng để Tiêu Vân chấn động trong lòng là rơi xuống đất trong nháy mắt, Tiêu Vân cảm giác trong cơ thể đan điền, linh khí lần nữa khôi phục tự nhiên. Cắn răng bận rộn lo lắng đứng người lên, Tiêu Vân không rảnh đi lau khỏe miệng vết máu, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra cương phong cờ, thân thể bị vòng xoáy phong bạo bao khỏa, biến thành một đạo xoáy hướng gió lấy trên tế đài truyền tống trận mau chóng đuổi theo. Bây giờ, người áo đen cùng trận sư Bàng Long, Ngụy Trì Quân ba người, Đê U Đa tiêu thất tại trong truyền tống trận. Mắt thấy 2 giây thời gian sắp đi qua, Tiêu Vân gầm thét một tiếng, thân thể tốc độ tăng gấp bội. Khi 2 giây thời hạn vừa đến, Tiêu Vân chân phải đã bước lên truyền tống trận. Ở chung quanh gần trăm tên võ giả hoảng sợ dưới, vòng xoáy phong bạo tiêu thất tại trên tế đài, mà trên truyền tống trận trận pháp, lại cấp tốc xoay tròn. Quỷ vực, tên như ý nghĩa, là quỷ hồn nơi ở mà quỷ có thể xưng là không thực thể linh hồn, cũng có thể nói thành là phiêu đãng du động linh thể. Tại quỷ vực bên trong, không có nhật nguyện tinh thần, không có đêm tối ban ngày phân chia, có chỉ là bóng đêm vô tận. Mà ở cái này đưa tay không thấy được 5 ngón trong bóng tối, lại phiêu đãng đại lượng linh thể. Nếu là có thể thấy rõ toàn bộ quỷ vực, sẽ phát hiện nơi này mọc đầy vô tận 3 tiêu thụ. Nhưng là, 3 tiêu thụ dễ đa khô héo héo tàn, chỉ còn xuống khô cạn cực đại la cây. Để cho người ta ngạc nhiên là cái kia chút khô cạn trên phiến lá, Đê U đứng có một cái linh thể. Mà cái kia chút không có đứng tại trên phiến lá phiêu đãng linh thể, một mực lơ lửng phiêu đãng, tựa như đau khổ tìm kiếm lấy trống chân khô cạn la chủ ô y tây, về phần tại sao thì không người biết được. Lại cẩn thận hướng về linh thể nhìn lại, đứng tại 3 tiêu thụ lá bên trên linh thể, thân thể nửa hư nửa thực, cho dù không cần cẩn thận đi xem, vậy sẽ phát hiện vô số linh thể. Hư thực trình độ không dô nở dê nhau. Nhưng là tìm kiếm la cây đứng thẳng hư huyễn linh thể, thân thể thì là toàn bộ lấy hư ảo trạng thái tồn tại. Nhưng mà, bây giờ tràn ngập phiêu đãng linh thể quỷ vực, bởi vì 4 người đến, triệt để bạo loạn cả lên. Ở vào quỷ vực hướng chính bắc, một cái người cao võ giả không ngừng vùng vẫy nắm đấm. Mỗi một lần huy quyền, Đê-u có đại lượng hư huyễn linh thể tiêu tán. Mà cái kia chút nào về phía Ngụy Trì Quân linh thể tựa như vô tận. Một nhóm bị diệt một cái khác đợt lại vọt lên, tư thế kia giống như nhất định phải thôn vệ Ngụy Trì Quân. Đáng chết quỷ vực, làm sao nhiều như vậy hư huyễn linh thể thế này, sao lại là tràn ngập bảo tàng địa phương, rõ ràng là linh hồn quốc độ. Ngụy Trì Quân trên thân hiện đầy tơ máu vết thương, đả cờ bị hệ tờ la trên vai trái, tồn lưu đủ có lớn nhỏ cỡ nắm tay bị cắn rơi vết thương, để cho người ta chạm vào kinh tâm. Tại quỷ vực chính Nam Phương, người lùn trận sư Bàng Long. Sắc mặt trắng bệch ngồi tại một trường khô cạn là chủ ổ y tây bên trên. Hắn tình huống không thể so với Ngụy Trì Quân tốt đi nơi nào, thậm chí có thể nói, tình huống muốn so Ngụy Trì Quân còn muốn hiểm trở nguy hiểm kháng nhật chi mập gan anh hùng trương mới nhất. Tại trận sư Bàng Long chung quanh, tụ tập lít nha lít nhít linh thể. Có lẽ là bởi vì Bàng Long ngồi ở là chủ ổ y tây bên trên, cho tới vây công hắn linh thể muốn so Ngụy Trì Quân thêm ra mấy lần. Giờ phút này, Bàng Long 2 tay không ngừng biến hóa chỉ ấn, chung quanh thân thể 3 mét bên trong, một mực lóe ra bạch sắc quang mang. Trận pháp tản mát ra bạch sắc quang mang, tựa nở dê chung quanh linh thể chiếu xạ rất rõ ràng. Mỗi lần trận sư Bàng Long mượn nhờ bạch mang nhìn về phía đánh tới linh thể, đê ưu hội thân thể run lên, trong mắt lập tức dần hiện ra nồng đậm sợ hãi. Nhưng cũng may chung quanh hắn có trận pháp, có thể tạm thời ngăn cản được vô tận linh thể. Nhưng mà đây cũng không phải là lâu dài thời khắc, bởi vì theo linh thể không ngừng va chạm trận pháp, khiến cho thủ hộ hắn trận pháp phạm vi, vậy tại dần dần giảm bất thu nhỏ. Nếu như lúc trước không có bị Tiêu Vân kích thương, ta tất nhiên không biết cái này gian nan. Bây giờ trọng thương chưa lành, chung quanh linh thể phô thiên cái địa đếm mãi không hết, nếu muốn mạng sống lời nói, phải nhanh một chút tìm Tơ Y người áo đen cùng Ngụy Trí Quân, coi như không có thể tìm tới hai người bọn họ, tìm Tơ Y Tiêu Vân cũng tốt, tối thiểu nhất có thể dùng thiên tài địa bảo, đổi lấy Tiêu Vân bảo hộ. Trận sư Bàng Long trong lòng ám luôn, bấm niệm pháp quyết tay phải hướng về dưới thân trận pháp vỗ. Trận pháp phát ra bạch sắc quang mang lập tức lại sáng rất nhiều. Với lại, vừa mới co lại phạm vi nhỏ, lần nữa biến thành 3 mét. Khi hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau, Bàng Long cắn răng đứng người lên, ổn định lại phương hướng, cất bước hướng về quỷ vực trung tâm đi đến. Theo Bàng Long di động, dưới người hắn trận pháp vậy đang di động. Khi trận pháp bao trùm khu vực vừa rời đi là chủ ô y tây, chỉ gặp những linh đó thể lập tức bạo loạn cả lên. Điên rồi đồng dạng hướng về chống chân La Chủ Ô Y Tây mà đi. Sau khi một cái linh thể đạp vào La Chủ Ô Y Tây về sau, cái kia chút mau chóng đuổi theo linh thể, ngửa đầu đối phía trên, thân thể cấp tốc vặn mèo lên, tựa như đang dùng không nói gì gầm rú, phát tiết trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ. Ở vào quỷ vực chính Tây, cả người khoác áo bào đen võ giả, tay trái kéo lấy một thanh toàn thân trắng như tuyết cổ cầm, lạnh nhạt cất bước hướng về quỷ vực trung tâm đi đến. Tại người áo đen chung quanh, đồng dạng có đại lượng linh thể, nhưng là tại người áo đen trên thân không nhìn thấy mảy may hoảng sợ. Mỗi khi linh thể đánh tới, người áo đen đều sẽ dùng tay trái tại dây đàn bên trên một nhóm. Còn như lúc này, tám cái linh thể điên rồi đồng dạng nhào về phía người áo đen, nhưng là linh thể móng vuốt khoảng cách người áo đen 3 tấc lúc, chỉ gặp người áo đen tay trái gảy một cái dây đàn, đen kịt không trung lập tức dần hiện ra 99 con tuyết bạch hồ điệp. Cái này 99 con bướm bướm mới vừa xuất hiện, lập tức hướng về người áo đen chung quanh linh thể đánh tới. Cũng chỉ là chớp mắt thời khắc, tại người áo đen chung quanh 30 mét bên trong, không còn có một cái linh thể tồn tại, toàn bộ bị tuyết bạch hồ điệp chỗ diệt sát. Ba người này đều các hiện khả năng, tuy nói diệt sát linh thể thủ đoạn khác biệt, nhưng là hành tẩu phương hướng lại nhất trí, đều là hướng về quỷ vực trung tâm mà đi. Mà giờ khắc này, ba người trọn vẹn giết mấy ngàn linh thể về sau, một cái khỏe môi nết lên huyết thủy thiếu niên, xuất hiện ở quỷ vực chính Đông Phương. Hắn chính là tại trên tế đài, đầu tiên là bị Ngụy Chỉ Quân định trụ thân thể, sau đó lại bị Ngụy Chỉ Quân kích thương Tiêu Vân. Giờ phút này Tiêu Vân, đi vào quỷ vực không đơn thuần là tìm kiếm ba tiêu thụ hạ đồng tử, còn muốn tìm tới Ngụy Chỉ Quân. Hắn Tiêu Vân muốn tìm tới Ngụy Chỉ Quân, đi báo đi nhờ thân mối thủ, đồng thời cũng muốn thu hoạch được Ngụy Chỉ Quân mệnh. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.